Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 124. Có người nào muốn đi lên đi dạo sao? Duyệt sinh kiếm chủng kiếm trì, xây dựng ở phía sau núi trong ao. Lâm Nam cảm thấy, khả năng này xem như lâm tiên giới phù hợp nhất tên hắn địa phương. Nguyên bản Lâm Nam cảm thấy, cái gọi là kiếm trì, chính là như năm đó bộ kinh vân cầm tuyệt thế hảo kiếm như thế. Chỉ là một cái cắm đầy kiếm địa phương, lại không nghĩ tới, cái này toàn bộ kiếm trì, chính là một cái đầm ao nước. Ao nước phía trên, kiếm khí tràn ngập, nếu là tu vi không đủ, tới gần sợ là trực tiếp bị chẻ thành thịt nát. Làm Ngô Nham mang theo Lâm Nam mấy người đi tới kiếm trì lúc, còn đặc biệt bàn giao bọn họ cần cầm trong tay hành kiếm, nếu không sẽ bị kiếm trì kiếm khí không khác biệt công kích. Cái này đầm ao nước hoàn toàn là từ kiếm ý cấu thành, các vị tiến vào kiếm trì về sau liền có thể cảm thụ trong đó kiếm ý, nếu là cảm thấy không kiên trì nổi liền mau rời khỏi, nếu không trong kiếm trì vô cùng vô tận kiếm ý sẽ để cho người thần thức trực tiếp sụp đổ. Căn cứ những năm gần đây ghi chép, ta duyên sinh kiếm chủng đệ tử ở trong kiếm trì thời gian dài nhất là một nén nhang. Người kia danh hào, chắc hẳn các người cũng đã được nghe nói, chính là năm đó Phi Đình kiếm tôn Hoàng Phi Đình Thiên Tôn. Chỉ phía dưới cái kia vô cùng bình tĩnh mặt nước, Ngô trưởng lão kiêu ngạo mà hướng Lâm Nam mấy người giải thích nói. Nhất là Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người, Ngô trưởng lão càng là nhiều ngắm thêm vài lần. Thân làm duyên sinh kiếm chủng nội môn trưởng lão, Ngô Nham tự nhiên biết rõ hành kiếm sau cùng xử lý tình huống. Nhưng là Ngô Nham còn có chút không thể tin được, liền hai người kia rốt cuộc là làm sao làm được để hành kiếm nhận chủ. Rõ ràng một cái mới nguyên anh nhị tầng, một cái hợp thể một tầng, không đúng, là xuất khiếu một tầng, vừa mới là thế nào nhìn lầm. Nếu như các vị ở trong kiếm trì vượt qua một canh giờ không có đi ra, ta duyên sinh kiếm chủng tự sẽ thông chi các vị thế lực phía sau. Tráng niên mất sớm cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Các người duyên sinh kiếm chủng người, trong đầu có phải hay không chỉ chứa kiếm? Nói chuyện thế nào thẳng như vậy đây? Cái này còn chưa bắt đầu, liền nguyền rủa người khác tráng niên mất sớm. Nếu không phải là xem ở ngươi tu vi cao thâm đánh không lại, những người này vài phút rút kiếm chém chết ngươi có tin hay không? Ta biết, mấy vị cũng là năm gần đây thanh danh hạc lên thanh niên tài tuấn. Hơn nữa có thể có được hành kiếm tán thành, ở kiếm đạo thiên phú bên trên cũng là cực kỳ cường đại, nhưng là kiếm này ao đầy ao, thế nhưng là lưu lại không biết bao nhiêu bộ thi thể. Trước đó cái kia danh xưng cách Trần kiếm tông tiểu gia hỏa xuống dưới sau liền không có đi lên. Ngô Nham nhìn thấy sắc mặt của mọi người có chút không đúng, còn đặc biệt nhấn mạnh một câu, kết quả đưa tới càng nhiều bạch nhãn. Ngô trưởng lão, nếu là ở kiếm trì bên trong gặp được thi thể, muốn hay không vớt lên a? Giơ lên trong tay hành kiếm, giống học sinh tiểu học nhấc tay như thế, Lâm Nam đột nhiên đặt câu hỏi. Lâm Nam đạo hữu, nếu là ở kiếm trì bên trong gặp được thi thể, vậy ngươi khả năng cũng là một cỗ thi thể. Ngô Nham nghiêm túc giải thích nói, tiến vào kiếm trì về sau, muốn di động cũng là một kiện chuyện khó khăn. Mà tất cả thi thể đều chìm ở kiếm trì đáy ao, nghĩ muốn đạt đến đáy ao ít nhất cần một canh giờ, cho nên các vị là không thể nào đụng phải thi thể. Nếu có, liền thuận tay hỗ trợ vớt lên a. Ngô trưởng lão, người thật không phải là đến khôi hài sao? Các ngươi nơi này không gọi duyên sinh kiếm chủng, gọi khai tâm bánh quay trèo a. Vậy cái này kiếm trì muốn làm sao tiến vào đây? Nhìn thấy kiếm trì phía trên cái kia đài cao sao? Thấy được, ân, trực tiếp từ kiếm trì bên cạnh đi xuống liền tốt. Nếu như các ngươi có ai ưa thích dưới không trung rơi, cũng có thể từ nơi nào nhảy xuống. Ngoặc kép, Ngô Nham trưởng lão là hợp thể 4 tầng A. Chờ ta tu vi lên rồi, nhất định phải trở về tìm hắn đơn đấu một cái. Loại ý nghĩ này tại mọi người trong đầu tản ra không đi. Lấy được Ngô Nham ra hiệu về sau, Lâm Nam mấy người đi tới kiếm chỉ bên cạnh, trên tay nắm hành kiếm, cái kia kiếm khí đầy trời, trực tiếp đi vòng đám người. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên lý, Truy Phong các Triệu Hoan một ngựa đi đầu, hít sâu một hơi, một cái nhảy lên, trên không trung quay người một tuần, trực tiếp rơi vào trong kiếm trì, không có tóe lên một giọt nước hoa. Còn thừa 5 người nhao nhao giơ lên trong tay mình hết sức bài bản. Đương nhiên, chỉ là Lâm Nam trong lòng tưởng tượng thôi. 6 ngày bên trong, Lâm Nam cùng Thẩm Vân toàn lực cảm ngộ hành kiếm bên trong kiếm ý. Chắc hẳn mấy người khác cũng là như thế. Chỉ là Lâm Nam cùng Thẩm Vân đã đem hành kiếm nhận chủ, cảm ngộ lên càng thêm nhanh gọn. Không thể không nói, cái này hành kiếm bên trong kiếm ý, mặc dù nhỏ yếu, nhưng là trong đó kiếm tâm cảnh cảm ngộ, thế nhưng là khá cường đại. 6 ngày bên trong, Lâm Nam cùng Thẩm Vân đối kiếm đạo cảm ngộ lại tăng lên không ít. Chân chính làm được tập bách ra sở trường. Nếu như nói 6 ngày trước Lâm Nam cùng Thẩm Vân là phong mang tất lộ 2 thanh kiếm, như vậy hiện tại chính là giấu ở trong vỏ kiếm, lại làm cho người cảm thấy càng có uy hiếp. Bước ra một bước, một cước đưa vào trong kiếm trì, mặc dù nhìn xem là trong suốt ao nước, nhưng là lại không chút nào đụng phải nước cảm giác, liền giày đều không ẩm ướt, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, tựa như ở huyễn tượng khôi lỗi bên trong khiêu chiến hợp thể kỳ khôi lỗi lúc lâm vào đối phương pháp tắc chi lực, như vậy khó có thể hành động. Căn cứ Ngô Nham trên đường giảng dài, tiến vào kiếm trì về sau, chỉ cần phóng thích kiếm ý của mình, liền có thể dẫn phát trong kiếm trì kiếm ý. Một bên chống cự, một bên cảm ngộ kiếm trì bên trong dồi dào kiếm ý. Lúc mới bắt đầu, Lâm Nam căn bản liền không cảm thấy loại này cảm ngộ có cái gì thí dụng. Nhưng khi Lâm Nam từ bên trong hành kiếm cảm ngộ kiếm ý về sau, liền không nghĩ như vậy. Làm đệ nhất chuôi hành kiếm nắm trong tay, Lâm Nam ngồi xếp bằng, duy nhất một lần thể nghiệm đến 56 đạo kiếm ý hiện ra ở trước mặt mình. Vừa dùng của mình kiếm đạo cùng đối kháng, một bên lãnh hội bất đồng kiếm ý khác nhau lúc, Lâm Nam cảm giác được của mình kiếm đạo chính đang nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản đã đạt đến kiếm tâm cảnh kiếm đạo cảnh giới, nhưng như cũ học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Được tăng lên, Lâm Nam cùng Thẩm Vân kiếm đạo có chút tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Lâm Nam kiếm đạo thiên hướng về tốc độ, bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, mà Lâm Nam chiến đấu cũng là lấy nhanh làm mục đích. Mặc dù Lâm Nam biểu thị bản thân kỳ thật phi thường bền bỉ, nhưng là chậm thì sinh biến, Lâm Nam một chút cũng không nghĩ cho đối thủ lật bàn cơ hội. Ở đối phương xuất ra áp đáy hòm kỹ năng trước đó, trước cạn chết hắn, mà Thẩm Vân kiếm đạo thì là lấy cửu tiêu kiếm quyết làm chủ. Dù cho đã mất đi lôi linh căn, Thẩm Vân tất cả kỹ năng vẫn như cũ lấy lôi thuộc tính làm chủ. Cũng may mắn ngũ hành quần hoa kinh công hiệu có thể làm cho Thẩm Vân tự do chuyển đổi thuộc tính, hấp thu những thuộc tính khác kiếm ý về sau. Lâm Nam lấy tinh hoa đi hắn bã, không ngừng tăng lên lấy cảm ngộ của mình. Lâm Nam cảm thấy bản thân trở về vô tận môn về sau đã có thể khiêu chiến một lần hợp thể tầng 3 huyễn tượng khôi lỗi. Cả người lẻn vào đến trong kiếm trì, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy Ngô Nham để cho người ta tản mát ra kiếm ý của mình, chính là vì để bọn hắn ở kiếm trì bên trong thiếu đợi một hồi. Dù sao Lâm Nam còn cái gì cũng không làm, liền bị vô cùng vô tận kiếm ý bao vây. Kiếm chỉ bên trong kiếm ý, so với hành kiếm bên trong không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa số lượng rất nhiều, càng là hướng chỗ sâu chui vào, kiếm ý cường độ lại càng mạnh. Coi như Lâm Nam đã đạt đến kiếm tâm cảnh, đều cảm thấy có chút phức tạp. Nếu là lại dẫn động kiếm ý của mình, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể trèo chống một canh giờ. Tiến vào kiếm trì về sau, nguyên bản thanh tịnh đến có thể nhìn thấy ao chỗ sâu chất lỏng màu nhũ bạch ao nước. Bây giờ lại chỉ có thể nhìn thấy quanh thân không đến một mét khoảng cách. Ngay cả bên cạnh Thẩm Vân đều không nhìn thấy. Bất quá Lâm Nam cùng Thẩm Vân một lần này xuống tới, vốn cũng không phải là vì cảm ngộ kiếm ý, mà là vì ở trong ao lưu lại kiếm ý, để hậu nhân chiêm ngưỡng. Cảm ngộ 6 ngày Lâm Nam cùng Thẩm Vân, xác thực chọn xong mình muốn lưu lại nội dung, hơn nữa sẽ lưu lại rất rõ ràng lỗ thủng. Ngày sau nếu là có người lấy điểm ấy đến nhắm vào mình, sợ là sẽ phải để hắn chết rất khó coi. Dưới đường đi lặn, Lâm Nam tản ra bản thân thần thức, ẩn chứa xích tiêu thần lôi khí tức thần thức, thế mà cũng bị cái này chỉnh ao kiếm ý áp chế. Chỉ có thể điều tra được quanh thân 100 mét phạm vi. Lâm Nam nhìn thấy, bao quát Triệu Hoan ở bên trong đám người, đều đã treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, ở nơi này chỉnh ao trong kiếm ý, giống như nến tàn trong gió. Lung lay sắp đổ, trong nước hồ di động cũng không nhanh. Bất quá so với những cái kia hợp thể kỳ pháp quyết áp chế, quả thực không có áp lực gì được không? Vẻn vẹn một nén nhang, Lâm Nam liền chìm đến kiếm trì đáy ao. Ngạch, có người nào muốn đi lên đi dạo sao? Chỉ một chỗ bạch cốt, Lâm Nam thực sự nghĩ không ra nên như thế nào nhổ nước bọt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.